Chương 1380, lập giấy sinh tử, quyết sinh tử. 2. Hứa Thanh chết rồi. Toàn trường yên tĩnh. Lại miễu sát. Thực lực của Dương Mang này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Đây cũng là điều khiến Mạc Linh phải suy nghĩ, bởi vì cho đến bây giờ Dương Mang này vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính, phải nói rằng, người của Thính Tuyết lâu chưa có ai khiến hắn không thể hiện ra thực lực chân chính, cho dù là cường giả bán thánh lúc trước. Chỉ sợ cũng chưa khiến hắn phải sử dụng lực chân chính, mà thực lực chân chính của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể so với 10 cường giả đứng đầu thánh bảng không? Quá yếu, đổi người khác. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua đám người Thính Tuyết lâu, trong giọng nói không hề có một chút tình cảm. Đúng như hắn dự đoán, người của Thính Tuyết lâu căn bản không định tha cho hắn, có điều thể cũng vừa hay đúng ý hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tuy người của Thính Tuyết lâu vô cùng tức giận, nhưng lại không có ai dám xông lên. Người trước mắt này ngay cả Hứa Thanh, một trong ba đại chiến tướng của Thính Tuyết lâu cũng có thể miễu sát, bọn họ mà lên, chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chính là Hà Trường lão đó. Lúc này sắc mặt Hà Trường lão âm trầm tới đáng sợ, lão nhìn chằm chằm Dương Diệp nói, người trẻ tuổi khí thịnh, ta hiểu, nhưng nếu làm người không biết tiến thối, bình thường đều sẽ chết rất sớm, cho dù thiên phú của hắn có tốt đến mấy, tiềm lực có mạnh tới mấy. Dù sao hắn hiện tại đối với một số người nào đó mà nói thì vẫn yếu như con kiến. Dương Diệp cười khẽ, nói, lúc trước ta có lùi, nhưng kết quả đổi được thì ngươi cũng thấy rồi đấy. Còn nữa, ta từ trong ánh mắt của ngươi có thể thấy được, cho dù ta lúc này lui, ngươi cũng sẽ không từ bỏ việc đối phó ta. Một khi đã như vậy, ta đây vì sao phải lùi? Ngươi nói xem có đúng không? Ngươi sẽ chết, Hà Trường lão nhìn chằm chằm Dương Diệp, nói, ta xin thề. Dương Diệp cũng nhìn chằm chằm Hà Trường lão, nói, ta có lẽ sẽ chết, nhưng tuyệt đối không phải là chết trên tay ngươi, còn nữa, cho dù phải chết, trước lúc ta chết ta cũng sẽ kéo theo nhiều đệm lưng. Ngươi không phải muốn bảo vệ Thính Tuyết lâu này sao? Ta hôm nay sẽ ở ngay trước mặt ngươi, giết từng người một, lão già này muốn giết hắn, nhất định phải ở chỗ không người, nhưng ở chỗ không người thì hắn phải sợ đối phương à, tuy đối phương là bán thánh. Nhưng so với Lâm Hộ Pháp kiếm nô bán thánh trong Hồng Mông Tháp của hắn thì vẫn kém hơn một chút, càng đừng nói tới việc hắn còn có trấn giới thạch. Trên người Hà Trường lão bắt đầu tỏa ra khí tức cuồng bạo và sắc bén, lão nhìn chằm chằm Dương Diệp, giống như lập tức sẽ xuất thủ, nhưng Dương Diệp lại sắc mặt vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Hà Trường lão chung quy vẫn không động thủ, bởi vì lúc này lão không có lý do, cũng không có cơ hội, bởi vì lão biết, trưởng lão đó đang có mặt, chỉ cần lão xuất thủ. Đối phương cũng sẽ nhất định lập tức xuất thủ. Đừng tưởng rằng trong Thính Tuyết lâu không ai có thể thu thập được ngươi. Hà Trường lão nói xong câu này, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Điều này khiến cho Mạc Linh lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy lúc trước Dương Mang này chặn được hai đòn của Hà Trường lão, nhưng nàng ta không cho rằng Dương Mang có thể chống lại được cùng một bán thánh. Trong hoàng giả cảnh có thể chống lại bán thánh chỉ có ba yêu nghiệt đứng đầu trên thánh bảng. Mà tuy Dương Mang yêu nghiệt, nhưng cũng không thể yêu nghiệt bằng ba yêu nguyệt đứng đầu thánh bảng chứ. Bất kể là thế nào, đối với Mạc Linh mà nói, bái nguyệt điện là có lời rồi. Chỉ cần lần này Dương Mang có thể bình yên rời khỏi đây, như vậy, thanh danh của bái nguyệt điện sẽ đại chấn, trực tiếp vượt qua Đao Kiếm Minh. Đương nhiên, đây hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ánh mắt Dương Diệp nhất nhất đảo qua trên người từng huyền giả của Thính Tuyết lâu, nói, sao, Thính Tuyết lâu các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại đã tới rồi. Đứng ngay đây này, các ngươi lại không dám đi lên à? Hay là người của Thính Tuyết lâu các ngươi toàn là hạng hèn nhát? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đám người Thính Tuyết lâu tức tới nổ phổi, ai nấy sắc mặt đỏ bừng căm tức nhìn Dương Diệp, nhưng một màn Dương Diệp miễu sát Hứa Thanh túc trước không ngừng tua lại trong đầu bọn họ. Tuy rất nhiều người sợ hãi, nhưng trong đó cũng có không ít người thật sự là không nhịn được cục tức này, sau đó ký giấy sinh tử. Âm. Một bóng người bay đi. Một kích lấy mạng. Quá yếu, đổi người khác, giọng nói của Dương Diệp lại vang lên. Sự miễu sát của Dương Diệp không thể ngăn cản một số người tiếp tục ký giấy sinh tử, bởi vậy, không đến nửa khắc, dưới Thính Tuyết lâu đã có hơn 10 cổ thi thể nằm xuống. Một màn này đã khiến vô số người phải kinh hãi. Đúng lúc này, một nữ tử hai tay đeo quyền sáo màu vàng xuất hiện. Trời ạ! Là quyền phách ngọc vô song xếp thứ 10 thánh bảng, nàng ta sao lại tới đây? Đúng là Ngọc Vô Song rồi, nàng ta muốn làm gì? Nàng ta không ngờ muốn ký giấy sinh tử. nàng ta không ngờ muốn giúp Thính Tuyết Lâu, sao lại như vậy? Trong ánh mắt của mọi người, nữ tử vừa xuất hiện nhỏ một giọt máu tươi lên tờ giấy sinh tử của Dương Diệp. Lập giấy sinh tử, quyết sinh tử, chương 1381, không phải tìm người đòi, ta là muốn cướp. Một, sao lại như vậy? Sắc mặt Mạc Linh cực kỳ khó coi, nàng ta không ngờ Ngọc Vô Song đứng thứ 10 thánh bảng lại xuất hiện tại đây, càng không ngờ đối phương lại tới để giúp Thính Tuyết Lâu. Ngọc Vô Song là ai? Chính là thiên tài siêu cấp mới cuộc khởi ở thánh địa. Ngọc Vô Song vừa tấn thẳng đến hoàng giả cảnh đã dùng một đôi quyền đầu càn quét vô số thiên tài của thánh đường, cũng đạp tên yêu nghiệt xếp thứ 10 thánh bảng lúc trước xuống. Quyền đầu của nàng ta, đến mức có thể xé rách cự long, bởi vậy, nàng ta đạt được danh hiệu quyên phách, điều này cũng có nghĩa là ở thánh đường, quyền đầu của nàng ta là mạnh nhất. Đồ sát kẻ yếu, là hành vi người nhu nhược. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp, trong mắt xuất hiện sát ý, để không khiến ta lại phải làm kẻ nhu nhược, ngươi hay là đi xuống đi. Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song tất nhiên nghe ra ý tứ của Dương Diệp, nàng ta không giận mà ngược lại còn bật cười, nói, có biết không, tên gia hỏa xếp thứ 10 thánh bảng lúc trước cũng cùng vọng như ngươi vậy, nhưng ngươi có biết kết cục của hắn thế nào không? Ta nói cho ngươi biết nhé, hắn bị một quyền của ta đánh cho nổ tung đầu, giống như là thiết chù y đập vào dưa hấu vậy. Ta lại nói cho ngươi hay, ngươi cũng sẽ giống như hắn. Vậy thử xem. Dương Diệp nói, khóe miệng Ngọc Vô Song hiện ra một tia dữ tợn, định xuất thủ thì lúc này Mạc Linh ở bên cạnh đột nhiên nói, Ngọc Tiểu Thư, việc này là chuyện giữa Dương Mang và Thính Tuyết Lâu, ngươi việc gì phải nhúng tay vào. Ngực trái của Ngọc Vô Song nhẹ nhàng nhô lên, tiếp theo tới bông tuyết xuất hiện ở ngực trái nàng ta. Dấu hiệu của Thính Tuyết Lâu, đám người Mạc Linh hơi biến sắc. Bao gồm cả cung kiếm ở bên cạnh xem kịch cũng vậy, hiện tại đã hiểu rồi chứ? Ngọc Vô Song nói. Ngươi không ngờ là người của Thính Tuyết Lâu. Mạc Linh hít sâu một hơi, bên trong thanh âm đầy vẻ khiếp sợ, nàng ta không ngờ Ngọc Vô Song xếp thứ 10 thánh bảng này lại là người của Thính Tuyết Lâu. 10 thiên tài đứng đầu thánh bảng không phải không thể gia nhập tổ chức thế lực nào, nhưng thiên tài nhưng bình thường sẽ không làm vậy, bởi vì nếu có thể lọt vào được thánh bảng, đó đều là hạng người thiên phú trác tuyệt. Tâm cao khí ngạo, người như thế, sao có thể đi nghe theo sự sai khiến của người khác, nhưng nàng ta không ngờ, thiên tài xếp thứ 10 thánh bảng lần này lại gia nhập Thính Tuyết Lâu, đây là điều mà nàng ta nghĩ thế nào cũng không thông. Mạc Linh phát hiện, Thính Tuyết Lâu này có chút thần bí, ngược lại với sự khiếp sợ của đám người Mạc Linh, người bên Thính Tuyết Lâu thì mừng như điên. Lúc này Ngọc Vô Song, giống như là một bó lửa trong bóng đêm, mang tới ánh sáng và hy vọng cho bọn họ. Thiên tài xếp thứ 10 thánh bảng không ngờ là người của Thính Tuyết Lâu ta. Ha ha. Dương Mạn đó chết chắc rồi, hắn chết chắc rồi. Ha ha, thật là thống khoái, sau này ta xem Đao Kiếm Minh và Bái Nguyệt Điện còn dám kiêu ngạo ở trước mặt chúng ta hay không. Ngày sau Thính Tuyết Lâu ta sẽ một nhà độc đại. Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song, quyền phách. Quyền phách. Quyền phách. Lúc này, người của toàn bộ trở nên hưng phấn và điên cuồng. Quyền đầu của ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta trước hết sẽ phế đi quyền đầu của ngươi, sau đó từ từ đánh nát tất cả xương cốt toàn thân ngươi, để cho ngươi biết rằng, Thính Tuyết Lâu ta không phải ai cũng có thể dẫm đạp. Ngọc Vô Song chậm rãi bước về phía Dương Diệp, trên hai tay nàng ta, quyền sáo màu vàng không ngờ từ từ mọc ra những mũi nhọn dài mấy cm. Ngươi nói nhiều quá, theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, người Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt Ngọc Vô Song. Vẫn là như cũ, không vận dụng bất kỳ huyền kỹ nào, chỉ là một quyền đơn giản đánh ra. Tốc độ và lực lượng, Dương Diệp hiện tại chính là vận dụng hai loại này. Ngươi không lĩnh ngộ quyền ý cũng dám ra quyền ở trước mặt ta. Trong cơ thể Ngọc Vô Song đột nhiên bộc phát ra một cổ quyền ý sắc bén, giống như thực chất ép về phía Dương Diệp, dưới sự áp chế của cổ quyền ý này, tốc độ công kích của Dương Diệp tập tức chậm lại, quyền ý thập trọng. Đám người Mạc Linh hoảng hốt. Bởi vì lúc trước khi Ngọc Vô Song khiêu chiến người đứng thứ 10 thánh bảng mới chỉ có quyền ý cửu trọng mà thôi, mà không đến một tháng ngắn ngủi, nàng ta không ngờ đã đạt tới quyền ý thập trọng. Thiên phú này không khỏi quá khủng bố rồi. Dương Mang có thể thắng được ư? Mày Mạc Linh nhíu chặt, bởi vì hy vọng Dương Mang thắng không lớn, bởi vì cho đến bây giờ, Dương Mang giống như không thể hiện ra ý cảnh gì cả. Huyền giả lĩnh ngộ ý cảnh so với huyền giả không lĩnh ngộ ý cảnh không chỉ là mạnh hơn một chút. Trong sân người bình tĩnh nhất là Phù Cẩm Tiên, bởi vì ở đây không có ai biết rõ Dương Diệp khủng bố cỡ nào hơn nàng ta, đó là tồn tại từng tru sát người đứng thứ ba thánh bảng, đồng thời còn tru sát cường giả bán thánh. Nếu nói thế hệ trẻ tuổi của thánh đường có người có thể chống lại Dương Diệt, vậy chỉ có hai vị yêu nghiệt siêu cấp đứng đầu và đứng thứ hai trên thánh bảng mà thôi. Về phần còn lại, đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Trong sân, tốc độ của Dương Diệt chậm lại, nhưng rất nhanh, tốc độ của hắn lại nhanh hơn, hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh, điều này khiến cho Ngọc Vô Song biến sắc, có điều nàng ta rất nhanh liền trấn định trở lại, sau đó hữu quyền đánh về phía Dương Diệt. Đỏ quyền đầu. Nàng ta thật sự chưa từng sợ ai. Bùm. Ngọc Vô Song lui ra sau 10 bước, mà Dương Diệt thì lui một bước. Chương 1382, không phải tìm người đòi, ta là muốn cướp. 2. Cao thấp đã rõ. Đám huyền giả Thính Tuyết Lâu vốn vẫn đang hưng phấn giống như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức hóa đá tại chỗ. Mà Mạc Linh sau khi ngẩn người thì mừng rỡ như điên. Đương nhiên trong mắt nàng ta còn có vẻ nghi hoặc và khiếp sợ. Dương Mang không lĩnh ngộ bất kỳ ý cảnh nào, không ngờ đánh lui được Ngọc Vô Song lĩnh ngộ quyền ý thận trọng. Rất nhiều người trong sân đầu óc như trống rỗng. Mà bản thân Ngọc Vô Song lúc này cũng đầy khiếp sợ, bởi vì nàng ta không ngờ, mình đọ quyền với người ta mà lại thua, mà đối tượng thì là một người cảnh giới thấp hơn nàng ta, cũng không lĩnh ngộ bất kỳ ý cảnh gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua quyền đầu của mình, trên quyền đầu của hắn xuất hiện một số điểm lõm, đó là do quyền sáo của Ngọc Vô Song tạo thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, ánh mắt dừng ở trên quyển sáo của Ngọc Vô Song, sau đó nói, quyền sáo này của ngươi không tồi, ta muốn. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi à? Ngọc Vô Song lạnh lùng nói, ta không phải xin ngươi mà là muốn cướp của ngươi. Dứt lời, Dương Diệp lại biến mất tại chỗ, sắc mặt Ngọc Vô Song biến đổi, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng ta, lại giống như lúc trước, một quyền đầu đánh về phía nàng ta. Có bài học lúc trước. Lần này, nàng ta không dám lưu thủ, huyền khí và quyền ý thập trọng trong cơ thể điên cuồng ùa vào quyền đầu, sau đó dùng hết lực lượng nhục thân đánh tới quyền đầu đó của Dương Diệt. Bùm, lại một lần cứng đối cứng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Ngọc Vô Song lại bị chấn liên tục lui về phía sau, mà lần này, Dương Diệt lại không hề lui, không chỉ không lui, ngược lại còn tung người lên, nháy mắt đã tới trước mặt Ngọc Vô Song, sau đó lại đánh ra một quyền. Bùm. Vô Song lại bị chấn cho liên tục lui về phía sau, tiếp theo xuất hiện một màn khiến mắt mọi người như muốn lồi ra, chỉ thấy Ngọc Vô Song dưới sự công kích của Dương Diệt, căn bản ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, bị áp chế chặt chẽ. Không đến mấy hơi thở, Ngọc Vô Song giả lùi về phía sau trăm bước, hơn nữa vẫn đang liên tục lui về phía sau. Ngọc Vô Song là yêu nghiệt thiên tài đứng thứ 10 trên thánh bảng mà, vô số người trong lòng đầy khiếp sợ, nghi hoặc, và rúng động. Dương Mang này rốt cuộc là ai? Bùm, Ngọc Vô Song cuối cùng không cố được nữa, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập xuống đất, tạo ra một cái hố to. Mà mọi người phát hiện, hai tay Ngọc Vô Song lúc này đang run rẩy, đúng vậy, đang run rẩy, nhục thân Dương Diệp mạnh cỡ nào. Nói thế này đi, nếu cường giả bán thánh phong ấn thực lực của mình, chỉ đơn thuần dùng lực lượng nhục thân đánh với Dương Diệp, vậy Dương Diệp có thể đánh bán thánh như đánh bao cát. Chỉ so lực lượng nhục thân và phòng ngự. Hắn đã hoàn toàn siêu việt bán thánh, về phần Ngọc Vô Song, quyền đầu quả thật cũng coi như không tồi, đặc biệt là quyền ý thập trọng đó rất cường hãn, nhưng đụng phải Dương Diệp, nàng ta đã định trước là gặp bi kịch, bởi vì quyền ý của nàng ta đối với Dương Diệp mà nói thì không có một chút tác dụng nào. Nói đùa à, Dương Diệp thân mang kiếm ý thiên cấp nhất trọng, chẳng lẽ lại bị quyền ý địa cấp áp chế sao? Ngọc Vô Song dãy dù muốn đứng dậy, nhưng một bàn chân đã dẫm lên bụng nàng ta. Ép cho nàng ta lại phải nằm xuống. Dương Diệp nhìn xuống Ngọc Vô Song, nói, ngươi không phải muốn đánh vỡ đầu ta à, có điều nhìn bộ dạng này của ngươi, ngươi hình như không làm được rồi. Nói xong, hai tay Dương Diệp đặt lên hai tay Ngọc Vô Song, hơi dùng sức. À, Ngọc Vô Song phát ra tiếng kêu thảm thiết và thê lương, bởi vì Dương Diệp đã trực tiếp bẻ gãy quyền đầu của nàng ta. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong sân trong lòng đều lạnh toát, khi nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt đầy kiên kỵ, nhìn quyền sáo màu vàng trong tay, Dương Diệp gật đầu, nói, không tồi, là đạo cấp, có thể dùng được. Hả, còn có nạp giới à, cũng không tồi, ta nhận trước, đợi lát nữa sẽ xem ngươi có bảo bối gì, hiện tại thì ta không có thời gian. Ngươi chết chắc rồi, Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp với vẻ oán độc, toàn bộ cơ thể bởi vì đau đớn mà run rẩy kịch liệt, bất kể người là ai, người đều chết chắc rồi, lâu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thật vậy à? Dương Diệp cười cười, sau đó, nụ cười trên mặt Dương Diệp đột nhiên biến thành dữ tợn, chân phải đột nhiên dùng sức, hai mắt Ngọc Vô Song lập tức trợn lên, tiếp theo, Dương Diệp đá một cước vào bụng Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng nện mạnh tên vách tường của Thính Tuyết Lâu. Bùm! Cả người Ngọc Vô Song trực tiếp hóa thành một đống thịt nát, Ngọc Vô Song xếp thứ 10 trên thánh bảng đã chết, cứ như vậy mà chết, tất cả huyền giả của Thính Tuyết Lâu sắc mặt trắng bệch, không kìm lòng được mà lùi hết ra sau, nhìn về phía Dương Diệp giống như đang nhìn một ác ma. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cao lầu đó, nói, lâu chủ Thính Tuyết Lâu gì đó ơi, ta biết ngươi có thể đang ở bên trong, ta muốn nói với ngươi rằng, ngươi nếu dám sai người tới giết ta, vậy ngươi sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Cho ngươi hai lựa chọn, giải tán Thính Tuyết Lâu ngay, ta sẽ rời đi. Lựa chọn thứ hai là để ta khiêu chiến từng người của Thính Tuyết Lâu ngươi. Giết sạch người của Thính Tuyết Lâu, khiến Thính Tuyết Lâu phải triệt để biến mất. Ta lựa chọn cái thứ ba. Một thanh âm từ trên đỉnh cao lầu truyền đến, giết ngươi. Vậy đến đây. Thanh âm của Dương Diệp vang vọng trong sân. Chương 1383, còn ai nữa? Một, Dương Diệp vừa dứt lời. Một nam tử mặc trường bào thuần màu trắng, mặt đeo mặt nạ màu trắng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sau khi nam tử xuất hiện, mọi người đều cảm nhận được một cỗ hàn ý, đồng thời, người kinh hãi phát hiện, không gian dưới chân và chung quanh nam tử mặc áo trắng không ngờ bắt đầu đóng băng. Lâu chủ Thính Tuyết Lâu. Trong đầu mọi người không khỏi xuất hiện suy nghĩ này, sở dĩ không xác định được đối phương chính là lâu chủ của Thính Tuyết Lâu, là vì lâu chủ của Thính Tuyết Lâu trước nay cực kỳ thần bí. Cho dù là một số cao tầng trong Thính Tuyết Lâu cũng chưa bao giờ thấy được mặt thật của hắn. Đương nhiên, bất kể người trước mắt này có phải lâu chủ Thính Tuyết Lâu hay không, đối phương cũng tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Nam tử mặc áo trắng bấm tay búng một cái, một giọt máu bắn ra, cuối cùng dính vào giấy sinh tử cách đó không xa. Thính Tuyết Lâu ta từ khi thành lập tới nay, trải qua hơn vạn năm, có huy hoàng, có suy vong, nhưng chưa từng bị vũ nhục. Dám đánh đến tổng bộ Thính Tuyết Lâu để vũ nhục Thính Tuyết Lâu ta, ngươi là người đầu tiên, tin ta đi, ngươi cũng sẽ là người cuối cùng. Dương Diệp nói, kỳ thật giữa ta và Thính Tuyết Lâu thật sự không có thâm cừu đại hận gì cả. Chỉ đáng tiếc người của Thính Tuyết Lâu các ngươi giống như là phạm tiện vậy. Không giết thì không được, bởi vì không giết, các ngươi sẽ cảm thấy như là ta sợ các ngươi, sau đó các ngươi sẽ hết lần này tới lần khác đến tìm ta. Nếu như vậy... ta sẽ giải quyết vấn đề này từ gốc, người của Thính Tuyết Lâu có thể chết, nhưng mặt mũi thì không thể vứt bỏ, càng không thể bị nhục. Nam tử mặc áo trắng nói, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, nói, ta hôm nay muốn người của Thính Tuyết Lâu ngươi phải chết, còn muốn Thính Tuyết Lâu ngươi mất hết mặt mũi. Thử xem, theo thanh âm của nam tử mặc áo trắng vừa dứt, không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên bắt đầu đóng bóng một cách quỷ dị, tốc độ đóng băng cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã đóng băng toàn bộ không gian trong phạm vi 10 trượng chung quanh cùng hắn và Dương Diệp. Không chỉ như vậy, nhiệt độ không khí trong sân vào lúc này cũng đột nhiên giảm xuống mấy trăm độ, điều này khiến cho một số huyền giả thực lực thấp tức bị đóng băng tại chỗ. Vô số người hoảng hốt, ngay cả trên mặt Phù Cẩm Tiên lúc này cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, bởi vì chỉ từ cổ hàn ý mà người mặc áo trắng này phát ra đã khiến máu và huyền khí cả người nàng ta đều thiếu chút nữa thì đóng băng. Dương Diệp có thể đối phó được không? Nếu Dương Diệp có thể dùng kiếm, nàng ta tất nhiên tin Dương Diệp có thể đối phó được, nhưng vấn đề là lúc này Dương Diệp tuyệt đối không thể dùng kiếm, bởi vì một khi dùng kiếm hắn sẽ lập tức bại lộ thân phận, khi đó, Dương Diệp tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh, bởi vì đây là sào huyệt của Thánh Đường. Mà Dương Diệp không cầm kiếm, có thể đối phó được người áo trắng thần bí này không? Bùm! Lúc này, khối băng vốn đang đóng băng Dương Diệp đột nhiên vỡ ra từ giữa, tiếp theo, Dương Diệp lao ra. Mục tiêu tất nhiên người mặc áo bào trắng đó, vốn tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, nhanh đến mức rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, nhưng rất nhanh, tốc độ của Dương Diệp dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm lại, bởi vì không gian trước mặt Dương Diệp không ngờ toàn bộ ngưng kết thành tường băng rất dày. Chính là những tường băng này ngăn cản, cho nên tốc độ của Dương Diệp mới chậm lại, rất nhanh, Dương Diệp dừng lại, bởi vì bốn phía hắn lại xuất hiện từng tầng tường băng dày. Những tường băng này không ngừng dồn ép hắn, khiến cho hắn căn bản không thể bay nhanh. Nhục thân của ngươi rất mạnh, cho dù là ta, cũng không có lòng tin có thể phá vỡ được phòng ngự của ngươi. Nhưng, ta có thể đóng băng ngươi. Theo thanh âm của người áo trắng vừa dứt, Dương Diệp lập tức cảm thấy không khí chung quanh tại giảm xuống, mà mật độ của tường băng này cũng dày hơn. Trung mắt Dương Diệp xuất hiện một tia ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được máu trong cơ thể mình không ngờ đã có dấu hiệu ngưng kết. Lần này, hắn không thể không thừa nhận, Thánh Đường, quả thật là ngọa hổ tàng long. Đương nhiên với loại thủ đoạn trình độ này mà muốn giết hắn thì chính là người si nói mộng, huyền khí màu tím trong cơ thể sôi sục điên cuồng. Sau đó huyền khí sau đó bị hắn tỏa đến tứ chi trong cơ thể, theo sự vận chuyển của huyền khí màu tím, hàn ý trên người, bắt đầu tiêu tán, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng lên. Muốn đóng băng ta à? Ngươi vẫn chưa đủ sức đâu, song quyền của Dương Diệp đột nhiên đánh ra, lực lượng cường đại từ quyền đầu trút xuống, trong phút chốc, từng lớp tường băng trắng trước mặt hắn giống như đào núi lấp biển tán loạn từng lớp, tường băng này trong nháy mắt đã trở thành những vụn băng. Bùm! Chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm mạnh xuống đất, cả người giống như một quả đạn pháo bắn ra, lần này, tường băng vừa xuất hiện không ngăn cản được Dương Diệp. Bởi vì trong quá trình này hai tay Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, không ngừng đánh nhanh, từng đạo quyền kình từ quyền đầu xuất hiện, tường băng gặp phải quyền kình trong nháy mắt đã bị đánh tan. Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử mặc áo trắng, một quyền đánh ra, lực lượng cường đại, trực tiếp dùng quyền đầu đánh cho không gian chung quanh vỡ nát. Một tấm băng thuẫn xuất hiện trước mặt nam tử mặc áo trắng. Bùm, quyền đầu của Dương Diệp khi vừa tiếp xúc với băng thuẫn, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, tiếp theo, Dương Diệp trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bay ngược ra sau, bay chừng mấy trăm trường mới dừng lại được, khụ. Dương Diệp ho khan mấy tiếng, hắn cúi đầu nhìn tay phải của mình, lúc này tay phải của hắn đang run rẩy kịch liệt, hắn thầm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc áo trắng ở xa xa, nói, hay cho một băng thuẫn. Không ngờ biết đàn hồi, lúc trước hắn bị đánh bay, không phải nam tử mặc áo trắng gây ra, mà là vì chính lực lượng của bản thân hắn. Khi hắn đánh lên băng thuẫn, hắn liền cảm giác được toàn bộ lực lượng của hắn đã dội lại người mình. Nếu không phải nhục thân hắn cường hãn, hắn đã chết dưới quyền đầu của mình rồi. Chương 1384, còn ai nữa? 2. Lực lượng nhục thân và phòng ngự của người còn mạnh hơn so với một số ma tộc và yêu tộc, thậm chí là thạch nhân tộc mà ta đã gặp. Nam tử mặc áo trắng chậm rãi nói, có điều, có băng thuẫn này ở đây, người phế rồi. Thế à, Dương Diệp lấy ra cặp quyền sáo màu vàng của Ngọc Vô Song lúc trước, sau khi đeo quyền sáo vào, tâm niệm Dương Diệp khẽ động, trên quyền đầu trong quyền sáo lập tức ngưng tụ ra vô số long lân. Dương Diệp thân hình khẽ động, lại xuất hiện ở trước mặt nam tử mặc áo trắng, lại như lúc trước, một quyền đánh ra, mà nam tử mặc áo trắng cũng không né tránh, lại tế ra băng thuẫn đó. Bùm! Lần này, Dương Diệp không bay ngược về, nhưng lại bị chấn cho liên tục lui về phía sau, đương nhiên, quan trọng nhất là nam tử mặc áo trắng lúc này cũng bị chấn cho liên tục lui về phía sau, hai người đều lui gần trăm trượng mới dừng lại được. Có điều ngay sau đó, Dương Diệp lại lao tới, sau đó lại một quyền đánh ra, cứ như vậy, hai người hết lần này tới lần khác lui về phía sau, nhưng Dương Diệp lại hết lần này tới lần khác tung người bay tới, sau đó thì quyền đầu đánh ra, rất nhanh, mọi người phát hiện. Nam tử mặc áo trắng không xong rồi, bởi vì một tia đỏ cực kỳ rõ ràng đã chậm rãi lan ra ở dưới mặt nạ của nam tử mặc áo trắng. Dương Diệp có thể kháng cự được lực lượng cường đại dội lại từ băng thuẫn, nhưng nam tử mặc áo trắng lại không chịu được lực chấn cường đại mà hắn khi oanh kích băng thuẫn gây ra. Bởi vậy, dưới sự công kích điên cuồng hết lần này tới lần khác của Dương Diệp, nam tử mặc áo trắng không chỉ hoàn toàn bị áp chế, còn xuất hiện nội thương nghiêm trọng. Lần này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nam tử mặc áo trắng, có điều khi hắn quyền đầu đánh lên băng thuẫn, quyền đầu của hắn đột nhiên thả lỏng, đổi đấm thành vồ, trực tiếp túm lấy băng thuẫn. Nam tử mặc áo trắng hoảng hốt, hắn tất nhiên biết Dương Diệp muốn làm gì, lập tức vội vàng khống chế băng thuẫn, dưới sự khống chế của hắn, băng thuẫn rung động kịch liệt, đồng thời còn phóng ra vô số dao băng đánh lên người Dương Diệp. Dưới sự oanh kích gần như vậy, Dương Diệp cau mày. Bởi vì những lưỡi dao băng này không ngờ có thể khiến hắn cảm thấy đau, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lại lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì đây là một bảo bối. Dương Diệp quát to một tiếng, tay trái tóm lấy băng thuẫn, tiếp theo hai tay đột nhiên dùng sức giật băng thuẫn lên, sau đó thì trực tiếp ném vào Hồng Mông Tháp, cũng như ma năng thuẫn, băng thuẫn này sau khi tiến vào Hồng Mông Tháp thì lập tức triệt để an tĩnh. Không có băng thuẫn đó, không còn bất kỳ trở ngại gì, Dương Diệp đánh thẳng một mạch. Một đôi quyền đầu trực tiếp đánh vào bụng nam tử mặc áo trắng. Bùm! Nam tử mặc áo trắng trực tiếp bay ra ngoài, trên không trung, nam tử mặc áo trắng kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói, ngươi sao có thể làm được vậy, băng thuẫn đó chính là đạo khí bản mạng của ta, lại có băng linh làm khí linh, ngươi sao có thể? Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, khóe miệng Dương Diệp lộ ra vẻ dữ tợn, ta không có hứng thú giải thích với người, dứt lời, chân phải đột nhiên đá vào bụng nam tử mặc áo trắng. Bùng! Nam tử mặc áo trắng lại bay ra ngoài, cuối cùng nện mạnh lên trên vách tường của Thính Tuyết Lâu, cũng giống như Ngọc Vô Song. Nam tử mặc áo trắng trực tiếp trở thành một đống thịt nát. Tay phải Dương Diệp vẫy một cái, từ trong đống thịt nát đó một nạp giới được chế tác từ băng bay ra, sau khi thu hồi nạp giới, Dương Diệp nhìn lướt qua người của Thính Tuyết Lâu, nói, còn ai nữa? Còn ai nữa? Khí phách, đối với huyền giả đang đứng xem chung quanh mà nói, Dương Diệp lúc này không nghi ngờ gì nữa là rất khí phách, giết người của Thính Tuyết Lâu, lại phá hủy tổng bộ của Thính Tuyết Lâu, lại ở trước mặt Thính Tuyết Lâu giết Ngọc Vô Song đứng thứ 10 thánh bảng và người áo trắng. Đối với những người này mà nói, bất kể Dương Mang trước mắt này là ai, nói chung kể từ sau ngày hôm nay, tên của hắn sẽ muốn truyền khắp toàn bộ thánh địa. Là thánh địa, chứ không phải thánh đường. Lúc này, người kích động nhất không ai bằng Mạc Linh. Bởi vì Bái Nguyệt Điện từ nay về sau sẽ có thêm một yêu nghiệt siêu cấp, lúc này trong lòng nàng ta cũng cực kỳ lấy làm may mắn vì lúc trước đã không lùi bước. Ngược lại với Mạc Linh, cung kiếm lúc này có chút hối hận, lúc trước hắn không xem trọng Dương Diệp lắm, phải nói là không hề coi trọng. Có điều cũng do lúc trước tuy thực lực của Dương Diệp mạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ có thể coi là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hiện tại, cung kiếm lắc đầu. Tuy trong lòng cũng lấy làm may mắn vì lúc trước không mời chào được Dương Mang, nhưng cũng không trở mặt. Lúc này hắn coi như đã nhìn rõ rồi, người trước mắt này, hoàn toàn chính là một kẻ điên. Thính Tuyết Lâu không có ai đáp lại, cũng không có ai dám đáp tại lời nói của Dương Diệp. Người đứng thứ 10 thánh bảng, còn cả người áo trắng thần bí và vô cùng cường đại đều bị giết, bọn họ mà lên thì chỉ có chịu chết. Dương Diệp nói, không còn ai nữa à? Vậy ta có thể giết từng người một rồi. Người của Thính Tuyết Lâu trong lòng vô cùng hoảng hốt. Việc này thôi dừng ở đây đi. Lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên. Tiếp theo một người xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nhìn thấy người này, mọi người đều biến sắc, bao gồm cả Dương Diệp. Bởi vì người này hắn đã từng gặp, cũng đã từng giao thủ. Chương 1385, Thánh Bản Đệ Nhất, một, tóc bạc, áo đay quần vải, đi chân trần. Minh Nữ Đệ Nhất Thánh Bản. Minh Nữ Đệ Nhất Thánh Bản luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mọi người không ngờ, nàng ta lại xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn bộ dạng này còn là đến giúp Thính Tuyết Lâu. Thính Tuyết Lâu rốt cuộc hà đức hà năng, không ngờ có thể khiến Minh Nữ đứng đầu Thánh Bản tự mình ra mặt. Vào lúc này, Thính Tuyết Lâu ở trong mắt mọi người càng trở nên thần bí hơn, Dương Diệp cũng không ngờ, Minh Nữ này đột nhiên xuất hiện ở đây. Nữ nhân trước mắt này có thể nói là người mạnh nhất trong hoàng giả cảnh mà hắn từng gặp. Giao thủ với đối phương, nếu không dùng kiếm, hắn một chút phần thắng cũng không có. Người của Thính Tuyết Lâu làm nhục ngươi và bằng hữu của người trước, về sau lại phải người giết người, là bọn họ sai trước. Nhưng, ngươi hiện giờ đã giết hơn 100 người bọn bọ, cho dù có sai thì cũng trả giá rồi. Cho nên chuyện dừng ở đây đi, ngươi thấy thế nào? Giọng nói của Minh Nữ rất bình thản, không hề có ngữ khí ra lệnh, điều này khiến cho rất nhiều người ở đây cực kỳ bất ngờ, tuy Dương Diệp thể hiện ra thực lực rất mạnh. Rất khủng bố, nhưng không ai cho rằng, hắn có thể đối kháng được với Minh Nữ này. Bởi vậy, Minh Nữ dùng loại ngữ khí thương lượng này để đối đãi với Dương Diệp, khiến cho rất nhiều người trong lòng cảm thấy bất ngờ. Dương Diệp nói, ngươi là lâu chủ của Thính Tuyết Lâu. Minh Nữ khẽ lắc đầu, nói, lâu chủ của Thính Tuyết Lâu là người khác, ta hiểu ý ngươi, ta sợ dĩ ra mặt, không phải là vì Thính Tuyết Lâu, mà là vì ngươi, vì ta. Dương Diệp nhướng mày, nói, có ý gì? Minh Nữ nói, ngươi ngày sau sẽ biết, còn nữa, Thính Tuyết Lâu không phải là yếu như ngươi tưởng tượng đâu, đương nhiên với thực lực của ngươi, ngươi cũng không cần phải sợ. Nhưng nếu ngươi không muốn không ngừng gặp phiền toái ở cổ thánh thành này thì tốt nhất hiện tại dừng tay đi. Vì sao? Dương Diệp có chút tò mò. Minh Nữ nói, ở cổ thánh thành có rất nhiều trưởng lão, cùng với cường giả bán thánh, phần lớn đều xuất thân từ Thính Tuyết Lâu. Hơn nữa giữa rất nhiều thế gia và thế lực có quan hệ rắc rối phức tạp với Thính Tuyết Lâu, thứ cho ta nói thẳng, với thực lực của ngươi thì không diệt được họ đâu, ít nhất thì tạm thời không được, vì sao nói cho ta biết những điều này? Dương Diệp hiếu kỳ với điểm này nhất. Ngươi sau này sẽ biết. Sau khi Minh Nữ nói xong câu này thì nàng ta đã biến mất tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lúc, cuối cùng xoay người rời đi. Hắn không phải bị lời nói của Minh Nữ hăm dọa, mà là hắn biết rõ. hắn căn bản không thể đồ sát những huyền giả của Thính Tuyết lâu này trên quy mô lớn, nếu giết tiếp thì khẳng định sẽ có người ra tay ngăn cản. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đây. Nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, người của Thính Tuyết lâu đều thở phào nhẹ nhõm. Mạc Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chuyện nếu ầm ĩ hơn, khẳng định sẽ càng không thể vãn hồi. Theo đám người Dương Diệp rời đi, nguy cơ của Thính Tuyết trâu xem như giả tạm thời được giải trừ, về phần Thính Tuyết lâu có trả thù hay không chỉ có Thính Tuyết lâu mới biết được. Đồng thời, chuyện Dương Diệp một mình khiêu chiến với cả Thính Tuyết lâu cũng giống như tóc xoáy, trong nháy mắt đã thổi quét khắp toàn bộ cổ Thánh Thành. Một ngày này, tất cả mọi người đều biết Thánh Thành xuất hiện một thể tu cường đại, Dương Mang, thể tu. Chức nghiệp cổ xưa này lại xuất hiện trong mắt mọi người, cũng khiến mọi người kiến thức được một thể tu chân chính khủng bố tới cỡ nào. Đương nhiên, mọi người càng muốn biết cái tên gọi là Dương Mang rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bởi vậy vô số thế lực đã bắt đầu điều tra về Dương Diệp. Dương Diệp đi theo Mạc Linh tới tổng bộ của Bái Nguyệt Điện. Tổng bộ của Bái Nguyệt Điện là một tòa cung điện xa hoa, cung điện so với tổng bộ của Thính Tuyết lâu thì lớn hơn, cũng phồn hoa hơn nữa thủ vệ cũng sâm nghiêm hơn. Khi tiến vào đại điện của Bái Nguyệt Điện, Dương Diệp liền cảm nhận được mấy chục đạo ý niệm cực kỳ cường hãn quét về phía hắn, những cường giả này ít nhất cũng đều là hoàng giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Vừa vào đại điện, một nữ tử đã đi ra đón. Nữ tử này khoảng chừng 30 tuổi, mặt như trăng tròn, mày như nước xuân, dáng người đầy đặn, trên người tỏa ra khí tức thành thục mê người. Ngươi chính là Dương Mang à? Nữ tử đi đến trước mặt Dương Diệp, cười nói. Dùng sức của một người một mình khiếu chiến toàn bộ Thính Tuyết lâu còn trảm sát Ngọc Vô Song đứng thứ 10 thánh bảng, còn cả người áo trắng đó nữa, đúng rồi, ngươi chắc không biết thân phận của người áo trắng đó. Đương nhiên, rất nhiều người có thể cũng không biết, hắn là một trong hai chiến tướng ngoài lâu chủ của Thính Tuyết lâu, thực lực của hắn cho dù là thiên tài đứng thứ 8, thậm chí là thứ 7 thánh bảng không cũng thể chiến thắng được hắn. Ngươi là? Dương Diệp hỏi. Nữ tử cười cười, nói. Quên không tự giới thiệu, ta tên là Cừu Yến Mị, là phó điện chủ của Bái Nguyệt Điện, thật có lỗi, vốn nên là điện chủ tự mình ra tiếp đãi ngươi, nhưng thật sự không có cách nào khác, điện chủ không ở trong điện, nên đành để ta tới, ngươi sẽ không ghét bỏ người ta chứ, đương nhiên là không rồi. Dương Diệp cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, lúc trước ta đã nói với Mạc Linh, còn người ta không thích bị ước thúc, cho nên, Cừu Yến Mị cười nói, hiểu rồi, ta rất hiểu ý của ngươi. Bởi vì ta cũng không thích bị người khác quản chế và cùng ước thúc. Ở Bái Nguyệt Điện, ngươi sẽ được hưởng thụ tự do, kỳ thật không chỉ ngươi, thành viên của Bái Nguyệt Điện phần lớn đều là tự do. Chúng ta tụ tập với nhau, mục đích chủ yếu là để không bị ức hiếp, cũng là để có thể đoàn kết cùng đi làm nhiệm vụ. Tóm lại, lo lắng của ngươi hoàn toàn là không cần thiết. Đương nhiên, nếu Bái Nguyệt Điện xuất hiện nguy cơ, hoặc là nói thành viên của Bái Nguyệt Điện có nguy nan, mà ngươi dưới tình huống có thể thì phải xuất thủ tương trợ. Chương 1386, Thánh bản đệ nhất, 2, Dương Diệp nghĩ, sau đó nói, việc này thì được. Nghe vậy, sắc mặt Cừu Yến Mị trở nên tươi tắn hắn mấy phần, sau đó lấy ra một tấm thẻ màu trắng đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói, đây là thẻ tích phân, bên trong có 5.000 điểm tích phân, sau này mỗi tháng sẽ có 500 điểm tích phân được chuyển vào trong tấm thẻ này. Ồ, xem trí nhớ của ta kìa, quên mất không nói. Ngươi sau này chính là một trong ba đại hộ pháp của Bái Nguyệt Điện, địa vị chỉ dưới điện chủ và hai vị phó điện chủ. Nhìn thẻ tích phân trong tay Dương Diệp, trong mắt Mạc Linh ở bên cạnh hiện lên một tia hâm mộ, 5.000 điểm tích phân, nàng ta ít nhất phải làm nhiệm vụ một năm mới có thể có được. Thẻ tích phân, nghe vậy, Dương Diệp vui lắm không cự tuyệt, tiếp nhận thẻ tích phân trong tay Cừu Yến Mị, sau đó nói, đa tạ. Hắn sở dĩ đến cổ Thánh Thành, chính là vì tích phân này. Cừu Yến Mị cười nói, ngươi thân là hộ pháp của Bái Nguyệt Điện, bởi vậy, ngươi ở trong Bái Nguyệt Điện có phòng riêng của mình, có điều mỗi tháng cần giao ra 50 điểm tích phân. Đương nhiên, ngươi nếu thích sống ở bên ngoài thì cũng được, cái đó tùy ngươi, có gì nghi hoặc là không hiểu thì có thể hỏi Mạc Linh, chỉ cần không phải chuyện thầm kín của nàng ta thì nàng ta đều sẽ nói với ngươi. Ta còn có việc, không phụng bồi được. Nói xong, Cừu Yến Mị xoay người rời đi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng Cừu Yến Mị, khóe miệng nở một nụ cười, Bái Nguyệt Điện này cũng là ngọa hổ tàng long, bởi vì trực giác nói với hắn, thực lực của nữ nhân trước mắt này so với người áo trắng lúc trước thì còn mạnh hơn. Đột nhiên, Cừu Yến Mị ngừng lại, xoay người nói, quên mất chưa nói một việc, bởi vì ngươi giết Ngọc Vô Song, bởi vậy, ngươi hiện tại chính là đứng thứ 10 thánh bảng, mỗi tháng sẽ được hưởng phúc lợi 2.000 điểm tích phân, còn có thể đổi một số công pháp và huyền kỹ đặc thù, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đủ tích phân. Nói xong, Cừu Yến Mị thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại chỗ. Có vài câu hỏi, Cừu Yến Mị đi rồi, Dương Diệp đột nhiên hỏi, vốn cho rằng thực lực của thiên tài trên thánh bảng đều hơn xa Bái Nguyệt Điện và Đao Kiếm Minh, còn cả Thính Tuyết Lâu nữa, nhưng hiện tại xem ra, hình như không phải là vậy. Nếu trong ba thế lực lớn này có người thực lực vượt qua thiên tài của thánh bảng, vậy vì sao bọn họ vẫn là cao cao tại thượng? Ngươi có biết Dương Diệp không? Mạc Linh đột nhiên nói, Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên hơi ngẩn ra, khóe miệng Dương Diệp có chút run run, nói, có, sao thế, có kiên quan tới hắn à? Mạc Linh gật đầu, nói, vốn thiên tài trên thánh bảng kỳ thật rất mạnh, không nói mấy vị xếp đầu, chỉ nói Tả Đăng Phong, nếu hắn vẫn còn sống, đừng nói Ngọc Vô Song, cho dù là người áo trắng chỉ sợ cũng không thể chiến thắng được hắn. Mấy người xếp trên Tả Đăng Phong, ví dụ như Hà Luyến Kỳ, Vân Khánh Giao, Mạc Diệt Tà, còn có Hạ Hầu Hiên đó, thực lực của những người này là thật sự rất mạnh. Mà trước khi bọn họ chưa ra khỏi thánh địa, hai chữ thánh bảng này thật sự là cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, nói đến đây, Mạc Linh lắc đầu, nói, hiện tại thiên tài trên thánh bảng không còn được như xưa. Phù Cẩm Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, bởi vì nàng ta đã minh bạch ý tứ của Mạc Linh, bởi vì Dương Diệp giết nhiều thiên tài trên thánh bảng như vậy, cho nên mới khiến trên thánh bảng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều chỗ trống, có chỗ trống thì tất nhiên là có người lấp vào, nhưng không có ai giữ bảng. Cho nên, người vào được bảng tất nhiên sẽ đơn giản hơn so với trước kia, cũng tất nhiên sẽ kém hơn trước kia. Tại ta à, khóe miệng Dương Diệp giật giật, sau đó nói, đúng rồi, túc trước Cừu Yến Mị nói ta giết Ngọc Vô Song, bởi vậy hiện tại đứng thứ 10 trên thánh bảng chính là ta, sau đó mỗi tháng sẽ có 2.000 điểm tích phân, tới đâu để nhận thế? Mạc Linh nói, bên trên thẻ tích phân của người có một dãy số, chúng ta gọi là số thẻ, người báo số thẻ tới bộ tích phân của Thánh Đường. Mỗi tháng bọn họ sẽ chủ động gửi vào thẻ tích phân của ngươi. Việc này cứ để ta xử lý thay ngươi. Đa tạ. Dương Diệp cười nói. Mạc Linh nói, việc nhỏ thôi mà, sau này ở Thánh Đường có gì không hiểu thì cứ tới hỏi ta. Lúc trước ngươi đại chiến lâu như vậy, chắc hẳn cũng cần nghỉ ngơi, không quấy rầy ngươi nữa. Nói xong, Mạc Linh xoay người rời đi. Ta muốn đi gặp bọn tộc trưởng. Phù Cẩm Tiên bỗng nhiên nói. Cẩn thận một chút. Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên gật đầu, cũng xoay người rời đi. Hai nàng đi rồi, Dương Diệp đi tới trong phòng mà Bái Nguyệt Điện cấp cho hắn. Sau khi đóng cửa lại, Dương Diệp lấy ra hai chiếc nạp giới. Hai chiếc nạp giới này phân biệt là của Ngọc Vô Song và người áo trắng. Trong hai nạp giới có công có huyền kỹ, còn có một số thứ loạn thất bát tao. Những thứ này đối với Dương Diệp mà nói, tất nhiên là không thể lọt được vào mắt. Có điều có hai thứ cũng khiến Dương Diệp có chút kinh hỉ. Đó chính là thẻ tích phân, Ngọc Vô Song và người áo trắng cũng có một tấm thẻ tích phân, hơn nữa điểm tích phân không hề ít, Ngọc Vô Song có 1.200.000 điểm tích phân, mà người áo trắng thì có 2.300.000 điểm tích phân. Hai cái cộng lại, khoảng chừng 3.500.000 tích phân, cộng với 5.000 điểm tích phân mà hắn vừa có được, hắn hiện tại có thể đổi một môn huyền kỹ đạo cấp rồi. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là tấm băng thuẫn đó, khi Dương Diệp lấy băng thuẫn từ trong Hồng Mông tháp ra. Phòng của hắn không ngờ trong nháy mắt bị đóng băng, cùng lúc đó, một vật nhỏ to bằng nắm đất, màu trắng thuần, hình dạng như nồng nọc từ trong băng thuẫn hiện ra, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bay ra ngoài cửa. Băng Linh, chương 1387, Thánh Đường Huy Kỷ Các. Một, Dương Diệp vươn tay ra tóm một cái, Băng Linh lập tức đứng yên tại chỗ, bởi vì không gian chung quanh nó đã có thêm một hàng rào không gian, người không thể đào tẩu được đâu, người đi rồi. Quy lực của băng thuẫn này sẽ giảm mạnh, Dương Diệp trực tiếp bắt lấy băng linh đó, sau đó thì cường hành nhét vào trong băng thuẫn đó phản kháng, có điều lại vô dụng, tuy nó là thiên địa linh vật, nhưng cuối cùng vẫn chưa thật sự hình thành trí tuệ, hơn nữa cho dù hình thành trí tuệ, hắn cũng không sợ, trừ phi nó có thể trở thành giống như tiểu anh đó. Sau khi băng linh bị nhét vào băng thuẫn, Dương Diệp lập tức cảm thấy băng thuẫn này như sống lại, giống như người ta có lại linh hồn vậy. Điều này khiến cho Dương Diệp không khỏi trở nên trầm tư, bởi vì hắn lần đầu tiên phát hiện, thì ra thiên địa linh vật còn có tác dụng như vậy. Nói cách khác, Cửu U Hàng Phong trong cơ thể hắn cũng có thể như vậy. Cửu U Hàng Phong có thể đề thăng tốc độ, nói cách khác, nếu bỏ vào trong giày, Vậy chẳng phải là có thể khiến tốc độ của mình lại gia tăng thêm mấy lần à? Trên chân hắn hiện tại đi thần toa, nhưng sau khi hắn tấn thăng hoàng giả cảnh, giày này lộ ra có chút vô dụng đối với hắn, bởi vì tốc độ của bản thân hắn đã hơn xa thần toa này. Nhưng nếu nhét cửu U Hàng Phong vào trong thần toa, vậy sẽ như thế nào? Dương Diệp có chút động lòng, nhưng lại chỉ có thể nghĩ mà thôi, bởi vì không phải hắn muốn dung hợp là có thể dung hợp. Hắn lúc trước sở dĩ có thể dung hợp bằng linh đó với bằng thuẫn là vì trên bằng thuẫn có một điểm dung nhập với băng linh, hơn nữa hắn còn cảm giác được thuộc tính của bản thân bằng linh và băng thuẫn phù hợp với nhau, bởi vậy hắn mới có thể dung hợp được. Mà thần toa và cửu U Hàng Phong. Tóm lại, hắn là hữu tâm vô lực, có điều hắn tin rằng, ở cổ thánh thành này khẳng định có người có thể làm được. Tạm thời gác chuyện thần toa và cửu U Hàng Phong sang một bên, ánh mắt Dương Diệp chiếu lên băng linh thuẫn, không nghi ngờ gì nữa, tác dụng và uy lực của băng linh thuẫn không hề kém ma năng thuẫn, phải nói rằng, mỗi cái có diệu dụng riêng. Ma năng thuẫn có thể hấp thu năng lượng công kích, đồng thời có thể dội ngược, mà băng thuẫn này thì có thể trực tiếp dội ngược lực lượng công kích của nhục thân. Hơn nữa băng thuẫn này bởi vì có băng linh, bởi vậy được gia tăng công kích và hiệu quả thuộc tính băng. Đừng xem thường những hiệu quả này, dưới sự bao phủ của hàn khí của băng thuẫn, cho dù là hắn, tốc độ và hành động cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng cũng đủ thấy được sự khủng bố của nó. Nói tóm lại thu hoạch lần này rất không tồi. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu tu dưỡng, đúng như Mạc Linh trước đó đã nói, lúc trước giao chiến với Ngọc Vô Song và nam tử mặc áo trắng, hắn đã tiêu hao quá nhiều, bởi vậy, hắn trước tiên phải khôi phục trạng thái của mình đến đỉnh phong. Ở thánh đường này, hắn chẳng có một chút cảm giác an toàn nào. Hai ngày sau, Dương Diệp rời khỏi Bái Nguyệt Điện, tới một nơi tên là Huyền Kỷ Các của thánh đường. Huyền Kỷ Các này là nơi chứa huyền kỷ của thánh đường, bất kỳ ai cũng có thể vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có điểm tích phân, phí vào cửa đã khiến Dương Diệp tốn 100 điểm tích phân, cái này đối với hắn mà nói thì đương nhiên không là gì cả, chỉ là hắn lúc này đã hiểu một cách sâu sắc câu nói trước kia của Phù Cẩm Tiên, ở thánh địa, làm bất kỳ chuyện gì cũng đều cần điểm tích phân, quả vậy, không có điểm tích phân thì ở đây ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Huyền Kỷ Các có 4 lâu, đệ nhất lâu là huyền kỷ địa cấp, toàn bộ là huyền kỷ địa cấp. Trước mỗi một môn ô huyền kỷ đều viết rõ cần bao nhiêu tích phân, chỉ cần có tích phân, lập tức có thể mang đi. Đương nhiên, chỉ là bản dập, Dương Diệp liếc xuống, lập tức khóe miệng giật giật, bởi vì một môn huyền kỷ địa cấp ít nhất cũng cần khoảng 5.000 điểm tích phân. Hắn đột nhiên phát hiện, 35.000 điểm tích phân của hắn hình như không phải là quá nhiều, không có chút hứng thú nào với huyền kỷ địa cấp, Dương Diệp tiêu phí 200 điểm tích phân trực tiếp đi tới tầng thứ hai. Lúc trước người ở tầng thứ nhất khá ít. Nhưng người ở tầng thứ hai hiện tại thì khá là nhiều, hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện, không gian của tầng thứ hai so với tầng thứ nhất thì to hơn mấy tầng, ước chừng phải dài rộng tới nghìn trượng. Mà bên trong bày đầy cái loại tủ ngọc màu đen, ít nhất có hơn vạn cái, mà trên mỗi một tủ ngọc ít nhất có 10 môn huyền kỹ. Nói cách khác, trong tầng thứ hai này ít nhất có 10 vạn môn huyền kỹ thiên cấp. 10 vạn môn huyền kỹ thiên cấp, đó là khái niệm gì? Tất cả thế lực của cả huyền giả đại lục cộng tại với nhau, không biết có thể tụ tập được 10 vạn môn huyền kỹ thiên cấp hay không. Trong đại sảnh, trừ một số huyền giả ra thì không hề có bất kỳ sự bảo vệ nào, nhưng Dương Diệp lại biết rõ, nơi này không phải không có bảo vệ, mà là bảo vệ cực kỳ xâm nghiêm. Khi hắn vừa tiến vào tầng thứ hai này, có không dưới 5 đạo ý niệm quét lên người hắn, chủ nhân của những ý niệm này ít nhất cũng là bán thánh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn tạm thời từ bỏ ý đồ cướp bóc. Dương Diệp nhìn lướt qua một tủ ngọc bên cạnh hắn, bên trên có một môn huyền kỹ thiên cấp, mà phía dưới huyền kỹ viết một dòng chữ nhỏ, 1.500.000 điểm tích phân. 1.500.000. Dương Diệp cảm thấy mình càng lúc càng nghèo. Tầng thứ hai là huyền kỹ thiên cấp, như vậy tầng thứ ba chắc chính là huyền kỹ đạo cấp, lần này, Dương Diệp tiêu phí 500 điểm tích phân mới đến được lầu ba. Lầu ba ít người hơn, không gian cũng nhỏ hơn. Nhưng cũng phải rộng chừng ngần ngàn trượng, tủ ngọc đặt huyền kỹ cũng có gần ngàn chiếc, nói cách khác, huyền kỳ đạo cấp ở đây ít nhất của hơn vạn. Hơn vạn. Dương Diệp không nhịn được mà rùng mình sợ hãi, đây là khái niệm gì, hơn vạn môn huyền kỳ đạo cấp. Những cường giả thánh giả 10 vạn năm trước chẳng lẽ chuyển hết huyền kỳ đạo cấp của huyền giả đại lục tới đây à? Lúc này hắn cũng mới hiểu thế hệ trẻ tuổi của thánh địa vì sao hơn xa huyền giả đại lục. Nói đùa à? Chỉ bằng vào những tài nguyên này, thánh địa nếu còn không bằng huyền giả đại phục vậy thì nên đâm đầu vào tường mà chết đi cho rồi. Nhìn lướt qua giá niêm yết của huyền kỹ đạo cấp trong những tủ ngọc, Dương Diệp lập tức nheo mắt, bởi vì một quyển huyền kỹ đạo cấp thấp nhất cũng cần hơn 3 vạn điểm tích phân. Nói cách khác, hắn vừa đủ để điểm để đổi lấy một quyển huyền kỹ đạo cấp. Tuy huyền kỹ đạo cấp tốt, nhưng... Ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía lầu thứ tư, tầng thứ nhất là địa cấp, tầng thứ hai là thiên cấp, tầng thứ ba là đạo cấp, vậy tầng thứ tư là gì? Chẳng lẽ trên đạo cấp còn có tồn tại cấp cao hơn? Mang theo nghi vấn trong lòng, Dương Diệp đi tới tầng thứ tư, lần này, hắn phải bỏ ra 3.000 điểm tích phân. 3.000 điểm. Điều này khiến cho Dương Diệp cũng không nhịn được mà đau lòng, có điều hắn vẫn lựa chọn lên tầng thứ tư, bởi vì hắn rất hiếu kỳ. Nếu trên đạo cấp còn có cấp cao hơn, vậy đó là tồn tại gì? Không gian tầng thứ tư so với tầng thứ hai và thứ ba thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ trượng không đến 10 trượng. Tủ ngọc cũng chỉ có không đến 3 tủ, hơn nữa trên mỗi một tủ cũng chỉ có 5 quyển trục, tầng thứ tư chỉ có 2 người, một nam một nữ. Khi Dương Diệp đi tới tầng thứ tư, ánh mắt hai người lập tức chuyển dời sang Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc và tò mò. Dương Diệp cũng nhìn về phía hai người, nam khoảng 20 tuổi. Mi thanh mục tú, hai mắt có thần, mặc một bộ trường bào màu vàng tím, tóc dài ngang vai, trên người tỏa ra khí tức nho nhã. Nữ thì không nhìn rõ bộ dạng, bởi vì trên mặt nàng ta đeo một chiếc cái khăn che mặt màu trắng. Theo lý mà nói thì một chiếc khăn che mặt vốn không thể che được mắt Dương Diệp, nhưng vấn đề là, chiếc cái khăn che mặt lại cản được ánh mắt hắn. Bởi vậy khi Dương Diệp nhìn về phía khuôn mặt của nữ tử, trừ cặp mắt lạnh như băng kia thì còn lại chỉ là một mảng mông lung. Đáng để nhắc tới là ngực trái của nam tử áo tím theo một đồ án đao kiếm giao nhau, mà ngực trái của nữ tử cũng có một đồ án này cũng không xa lạ gì với Dương Diệp, bởi vì ngực trái hắn lúc này cũng theo đồ án này. Nữ tử trước mắt này là người của Bái Nguyệt Điện, mà ánh mắt của nữ tử cũng dừng ở trên ngực trái của Dương Diệp, khi nhìn thấy dấu hiệu trên đó, trong mắt nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc, Bái Nguyệt Điện. Giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như gió xuân, Dương Diệp gật đầu. Sau đó đi tới trước mặt hai người. Lúc này nữ tử đó lại nói, vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Dương Diệp cười nói, ta vừa mới gia nhập, ngươi chưa gặp ta cũng là rất bình thường, thì ra là thế. Nữ tử gật đầu, lại nói, ngươi mới là hoàng giả cảnh nhị phẩm, huyền kỹ nơi này không thích hợp để ngươi tu luyện, còn nữa, điểm tích phân để có được huyền kỹ ở nơi này chắc ngươi cũng không thể trả nổi đâu. Ta chỉ là tò mò chút mà thôi, Dương Diệp cười cười, nói. Ngươi hỏi ta hai vấn đề, ta cũng muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề, không sao chứ? Chương 1388, Thánh đường Huy Kỷ Các. 2. Nghe vậy, nữ tử hơi ngẩn ra, mà nam tử áo tím ở bên cạnh thì khóe miệng phát ra một nụ cười quỷ dị, bộ dạng như là đang xem kịch vui. Nữ tử hơi trầm ngâm, sau đó nói, ngươi hỏi đi. Dương Diệp nói, tầng thứ nhất là huyền kỷ địa cấp, tầng thứ hai là huyền kỷ thiên cấp, tầng thứ ba là đạo cấp. Vậy tầng thứ tư này là gì? Hắn lúc trước đã nhìn lướt qua những tủ ngọc, nhưng đáng tiếc, bên trên đều bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, hắn căn bản không thể nhìn rõ. Tầng thứ tư hà tất nhiên là tiên kỷ, người lên tiếng không phải là nữ tử, mà là nam tử áo tím. Người không biết tiên cấp cũng là chuyện bình thường, bởi vì người bình thường, cho dù là mấy tên gia hỏa trên thánh bảng cũng không có được huyền kỷ tiên cấp. Không chỉ bọn họ, cho dù là một số trưởng lão bán thánh cũng khó có thể có được, bởi vì rất khó có được vậy nên thế nhân phần lớn đều chỉ biết đến đạo cấp. Tiên cấp ư? Hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn không ngờ trên đạo cấp còn có tiên cấp, đương nhiên, hắn càng không ngờ là thánh đường ở không ngờ có nhiều tiên kỷ như vậy. Thực lực chân chính của thánh đường rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Ngươi quả thật không nên tới đây. Nam tử áo tím bỗng nhiên nói, cảnh giới của ngươi quá thấp. Cho dù có được tiên kỷ thì cũng không thể tu luyện. Đừng nói ngươi, cho dù là một số bán thánh chỉ sợ cũng khó có thể tu luyện thành công, vậy chẳng phải những thứ này trở thành vật trang trí à? Dương Diệp cười nói. Nam tử áo tím lắc đầu, nói, có một người tu luyện thành công, mà nàng ta mới chỉ là tôn giả cảnh. Ai thế? Tên biến thái đứng đầu thánh bảng. Khóe miệng nam tử áo tím lộ ra vẻ chua chát, nói, toàn bộ thánh địa. Dưới bán thánh tu luyện thành công tiên cấp chỉ có nàng ta, hơn nữa còn không chỉ một môn. Minh nữ, vẻ khiếp sợ trong mắt Dương Diệp vơi đi một chút, vì nếu là nữ nhân này thì cũng bình thường. Tình độ yêu nghiệt của đối phương, từ trên trình độ nào đó mà nói thì còn khủng bố hơn An Nam Tỉnh, Các ngươi cũng không thể tu luyện, vậy thì các ngươi tới đây làm gì? Dương Diệp lại hỏi. Chờ người. Nam tử nói. Minh nữ. Nữ tử nói. Xê Dương Diệp nói, các ngươi trực tiếp khiêu chiến nàng ta là được mà. Khóe miệng nam tử áo tím giật giật, sau đó cười khổ, nói, thế thì sẽ bị đánh cho tàn phế. Nhưng lại không chết. Dương Diệp nói, khóe miệng nam tử áo tím lại giật giật, hắn chỉ vào Dương Diệp, sau đó nói, ê, cứ giả vờ mãi cũng không vui đâu. Giả vờ cái gì? Dương Diệp nhíu mày. Nam tử áo tím chỉ vào nữ tử, nói, ngươi không biết nàng ta thì có thể hiểu được, dù sao nàng ta cũng luôn là xuất quỷ nhập thần. Nhưng, nói xong, hắn chỉ vào mặt mình, nói, ngươi đừng nói là ngay cả ta ngươi cũng không biết. Dương Diệp nhìn kỹ nam tử áo tím, sau đó nói, ta quả thật không biết ngươi. Tức chết ta mà. Nam tử áo tím chỉ vào Dương Diệp, tức tới môi run run. Ngươi không ngờ ngay cả Tần Điệt ta cũng không nhận ra, ngươi là từ trong tảng đá chui ra à, Thanh Phong, ngươi đừng có cản ta, ta muốn đơn đấu với hắn. Nàng ta tới rồi. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói. Tần Điệt trong nháy mắt trở nên an tĩnh, khôi phục bộ dạng bình tĩnh lúc trước, Dương Diệp xoay người lại nhìn, một nữ tử không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây. Tóc trắng, áo đay váy vải, chân trần. Chính là Minh Nữ. Chương 1389, lời mời từ Minh Nữ. 1. Minh Nữ. Người tới chính là yêu nghiệt siêu cấp đừng đầu thánh bản, Minh Nữ. Khi nhìn thấy Minh Nữ, ba người Dương Diệp sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Với thực lực của bọn họ, chung quanh cho dù xuất hiện một con kiến bọn họ cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Nhưng khi Minh Nữ xuất hiện, bọn họ lại không phát hiện. Khủng bố nhất vẫn là lúc này cho dù là Minh Nữ đã đứng trước mặt bọn họ. Bọn họ vẫn không cảm nhận được khí tức của nàng ta, giống như trước mắt căn bản không có người này. Hai mắt Minh Nữ đen nhánh, bởi vậy, người khác căn bản không nhìn thấy sắc thái bên trong. Nhưng lúc này nam tử áo tím và nữ tử đều có thể cảm giác được, ánh mắt của Minh Nữ khi đang dùng trên người người thoạt nhìn thì cực kỳ bình thường đang đứng bên cạnh họ. Điều này khiến cho hai người hơi có chút bất ngờ, nhưng càng bất ngờ hơn là, Minh Nữ khẽ gật đầu với Dương Diệp. Đây là đang chào hỏi. Nam tử áo tím và nữ tử mắt trợn tròn, thấy Minh Nữ chào hỏi, Dương Diệp hơi ngẩn ra, hắn không ngờ nữ nhân này lại chào hỏi hắn, tuy không rõ đối phương vì sao lại làm vậy, nhưng hắn cũng gật đầu. Ngươi kính ta, là ta cũng kính ngươi, thân hình Minh Nữ bay lên, nháy mắt đã nếu trước một tủ ngọc ở chính giữa. Lúc này trước tủ ngọc đột nhiên xuất hiện một quần sáng màu lam, Dương Diệp phát hiện, khi quần sáng màu lam này xuất hiện. Thân thể nam tử áo tím và nữ tử ở bên cạnh lập tức căng cứng, hai mắt nhìn chằm chằm vào quần sáng này. Dương Diệp có chút tò mò, cũng nhìn về phía quần sáng. Dưới cái nhìn chăm chú của ba người, ngọc thủ của Minh Nữ khẽ nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái lên quần sáng. Ông, quần sáng rung lên, nứt ra vô số vết nứt nhỏ như tơ nhện. Tay Minh Nữ lại vạch một cái. Rắc. Lần này vết nứt trên quần sáng mở rộng. Toàn bộ quần sáng vỡ thành những mảnh nhỏ. Mà lúc này tay Minh Nữ lại động, âm. Trong ánh mắt của ba người, quần sáng vỡ ra, hóa thành vô số những điểm sáng màu lam rơi xuống. Nam tử áo tím và nữ tử nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện ra vẻ chua chát và bất lực. Sau khi quần sáng vỡ tan, Minh Nữ lấy ra một tấm thẻ tích phân nhẹ nhàng quẹt lên đỉnh tủ ngọc, tiếp theo một quyển trục màu đen xuất hiện trong tay nàng ta. Dương Diệp lúc này rất khiếp sợ. Khiếp sợ vô cùng, cái hắn khiếp sợ không phải là Minh Nữ đánh phá quần sáng đó, mà là vì hắn vừa rồi đã nhìn thấy giá niêm yết của quyển trục màu đen đó, 20 vạn điểm tích phân. 20 vạn điểm tích phân, đây là khái niệm gì? Đây là gấp mấy lần đạo kỹ? Tiên kỹ này khủng bố vậy à, Dương Diệp càng lúc càng tò mò đối với tiên kỹ, hắn hiện tại đang luyện nhân kiếm trong tam tuyệt kiếm, không biết nó tính là đạo kỹ hay là tiên kỹ, sở dĩ không biết. Chủ yếu là bởi vì hắn chưa bao giờ thấy tiên kỹ. Tuy lúc trước đã giao thủ với Minh Nữ, nhưng hai bên đều không nghiêm túc. Bởi vậy tuy Minh Nữ biết tiên kỹ, nhưng hắn cũng chưa được thấy. Minh Nữ nhìn thoáng qua quyển trục, sau đó thu lại, xoay người bước xuống cầu thang. Khi đi đến cửa cầu thang, nàng ta đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp, nói, ta nhận một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có chút khó khăn, nhưng phần thưởng cũng không tệ, làm xong được thưởng 40 vạn điểm tích phân. Ngươi có hứng thú không? Tần Điệt và nữ tử tên là Thanh Phong trong nháy mắt như hóa đá. Bọn họ không ngờ người đứng đầu thánh bảng tại mời tên gia hỏa tướng mạo xấu xí ở trước mặt họ đây cũng làm nhiệm vụ. Trời ơi, đây là Minh Nữ. Minh Nữ xếp đầu thánh bảng đó, Tần Điệt và nữ tử sở dĩ khiếp sợ, chủ yếu là bởi vì bọn họ chưa bao giờ từng nghe nói Minh Nữ khi đi làm nhiệm vụ lại dẫn theo người khác, bởi vì bình thường đều là tự nàng ta giải quyết, mà hiện tại, nàng ta không ngờ lại mời người. Ánh mắt của hai người dừng ở trên người Dương Diệp, hai người nhìn chằm chằm Dương Diệp, giống như muốn nhìn thấu hắn vậy, Dương Diệp cũng có chút bất ngờ, hắn cũng không ngờ Minh Nữ này lại mời hắn làm nhiệm vụ. Lúc này Dương Diệp cũng cảm thấy có chút không đúng, bởi vì từ khi gặp Minh Nữ, cảm giác Minh Nữ mang tới cho hắn là nàng ta giống như biết hắn, cảm giác này có chút hoang đường, bởi vì nếu Minh Nữ nhận ra hắn thì chắc hắn đã sớm bị người của Thánh Đường tiêu diệt rồi. Đây cũng nguyên nhân chủ yếu khiến Dương Diệp nghi hoặc, đối phương không nhận ra mình, vậy vì sao mấy lần đều tỏ ý tốt với mình, chẳng lẽ là bởi vì thực lực mình lúc trước thể hiện ra đã kinh động tới đối phương? Điều này hiển nhiên là không thể. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp nói, ta được chia bao nhiêu, tuy không biết đối phương vì sao lại làm vậy, nhưng hắn vẫn quyết định đi làm nhiệm vụ gì đó cùng đối phương. Một là hắn lúc này rất cần điểm tích phân, hơn nữa còn cần rất nhiều, bởi vì muốn đi vào Tuấn Ngục Tháp, ít nhất cũng cần 10 vạn điểm tích phân. Thứ hai là hắn cũng muốn tiếp cận Minh Nữ này một chút, xem thử thực lực chân chính của đối phương. Dựa vào thực lực của bản thân ngươi. Minh Nữ nói, 3 ngày sau ta sẽ tới tìm ngươi. Nói xong Minh Nữ biến mất tại chỗ. Ngươi là ai? Minh Nữ đi rồi, Tần Điệt đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn chằm chằm Dương Diệp, nói, Minh Nữ trước giờ không thích giao lưu với người khác, cho dù là tên mù đứng thứ hai thánh bảng nàng ta cũng rất ít tiếp xúc. Mà nàng ta không ngờ lại chủ động mời ngươi, nói đi, ngươi có phải là lòng thông gì với nàng ta hay không? Ngươi có tin ta nói lại những lời này với nàng ta không? Dương Diệp nói. Sắc mặt Tần Điệt trong nháy mắt trở nên khổ sở, lập tức cười bẽn lẽn, nói đùa thôi mà, đùa chút thôi, tuy người trông không tính là xấu, nhưng Minh Nữ bất kể là như thế nào cũng không thể nhìn trúng ngươi được. Thấy sắc mặt Dương Diệp có chút bất thiện, Tần Điệt vội vàng nghiêm mặt nói đi lão huynh, ngươi rốt cuộc là ai, đừng nói với ta ngươi chỉ một người qua đường nhé, đó là vũ nhục chỉ số thông minh của ta đó. Dương Mang, Dương Diệp nói, về phần Minh Nữ vì sao tìm ta? Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, lần sau gặp nhất định sẽ hỏi. Ngươi chính là Dương Mang, Tần Điệt cả kinh nói, Dương Mang đánh tới tổng bộ Thính Tuyết Lâu, giết chết Ngọc Vô Song, còn cả phó điện chủ áo bào trắng của Thính Tuyết Lâu. Lúc này trong mắt nữ tử bên cạnh cũng mang theo một tia khiếp sợ và tò mò, mắt không ngừng quan sát đánh giá Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Ngươi tiêu rồi, Tần Điệt cười hắc hắc, nói. Lâu chủ Lâu Ngọc Tiêu của Thính Tuyết Lâu nhiều nhất là 2 ngày nữa sẽ từ U Minh Hải trở về, hắc hắc, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ đến tìm ngươi. Biết Lâu Ngọc Tiêu không? Ngươi khẳng định là không biết rồi. Hắn á, bề ngoài thì nhã nhặn lịch sự, nhưng bên trong là một tên điên siêu cấp, ngươi giết nhiều người của Thính Tuyết Lâu hắn như vậy, lại ở trước mặt mọi người giẫm lên mặt Thính Tuyết Lâu, hắn khẳng định sẽ không chết không ngừng với ngươi.